Nàng dâu cực phẩm, chương 77, sức hấp dẫn của bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bồn nước ấm, 5 giọt tinh dầu dưa leo, cả bồn tắm bị phủ kín bởi một tầng hơi nước. Hy cởi đồ, Đàm Hy mới phát hiện ra trên người mình không phải là chiếc khăn tắm rẻ tiền khi ở Tiểu Nam Quốc nữa, mà là một bộ quần áo tây dài vạt dài, rộng rãi cao cổ, giống như một thùng nước màu nâu, phủ kín từ cổ cho đến đầu gối. Một chữ, xấu. Hai chữ, cực xấu. Cái thứ đồ này sao có thể mặc trên người cô gái xinh đẹp đang ở thời kỳ thanh xuân phơi phới như cô được chứ? A-di-đà Phật, thật là tội lỗi quá mà. Không biết là ai thay đồ cho cô nữa. Trước mắt lướt qua gương mặt dịu dàng thanh tuyển của Gà Giò, một giây sau lại đổi thành dáng vẻ mặt lạnh không một biểu cảm gì của Lục Trinh. Trong mắt xoay chuyển, không hề có vẻ gì ngượng ngùng, mà ngược lại trở nên đắc ý. Dù sao thì, trong hai anh em nhà này, một người ngốc, một người lạnh, đều là đàn ông cực phẩm hiếm có. Mặc kệ là ai thì hình như cô đều được lời cả. Đột nhiên, ánh mắt ngưng lại, dừng lại trên hai chiếc bánh bao nhỏ trước ngực, khí thế nhất thời tan biến hết. Khi nào thì chúng mày mới có thể mãnh liệt hơn đây? Thật là phiền phức, xả nước đầy đến 8 phần, đóng nước lại, mùi hương tinh dầu đã lan tỏa, tươi mới thơm mát xông thẳng vào mũi. Khi cởi đồ, cô mới phát hiện mình chưa lấy đồ để thay. Nhảy ra phòng ngủ, cạch, mở cánh cửa tủ ra, áo sơ mi, đồ vest được phân loại chỉnh tề, màu sắc rất Lục Trinh, phong cách rất Lục Trinh. Khóe miệng Đàm Hy giật giật, tiện tay vơ đại một cái, cũng không thèm nhìn, đi thẳng vào phòng tắm. Cởi hết, lột hết, gấp rút xả vào vòng ôm của bồn tắm. 30 phút sau, Đàm Hy đi từ nhà tắm ra. Vừa tiếp xúc với không khí tươi mới, bỗng nhiên thấy cực kỳ thoải mái. Cảm giác như cả người như được sống lại một lần nữa. Hít hít mũi, có hơi nghẹt một chút, lại sờ trán, có lẽ là không sốt. Cô muốn gọi điện cho Lục Trinh, muốn nhờ anh mua quần chip, nhưng lại đau lòng phát hiện ra rằng mình không có số điện thoại của anh. Đành phải gọi cho Bàng Thiệu Huân trước vậy. Alo, xin chào, hào hoa phong nhã, đơn giản ngắn gọn, câu mở đầu rất chi khách khí. Gà Giò, cô lại muốn giày vò gì tôi thế? Đầu bên kia hơi ngẩn người, ngay sau đó là tràn ngập ghét bỏ, từ xa cũng thấy được. Chắc là anh biết số điện thoại của Lục, cậu tôi chứ, không biết, nói dối trắng trợn, muốn tìm anh ấy, đúng thế, có chuyện gì, ồ, tôi muốn nhờ anh ấy mua hộ chút đồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Đầu kia ho khụ một tiếng, không dám nói thẳng lặp lại lời cô. Nhỏ nhỏ xinh xinh, Đàm Hy bĩu môi, xem ra bác sĩ Bàng cũng hiểu biết ghê nha, khụ khụ. Đừng có ăn nói linh tinh. Còn nữa, sao cô lại biết số điện thoại của tôi? Nhờ các chị y tá hiểu lòng người đó. Lưu manh, chẹp, Gà Giò đúng là Gà Giò, không chịu nổi chiêu chọc. Yếu xìu, làm nhảm một hồi, cuối cùng cũng lấy được số điện thoại của Lục Trinh từ tay anh ta. Đàm Hy đọc thầm một lần, nhớ kỹ, sau đó dùng máy bàn gọi. Di động và ví tiền của cô đều để ở Tiểu Nam Quốc. Nhưng đa số số điện thoại liên hệ bên trong đều đã được cô nhớ rõ trong đầu, thuộc lòng lòng. Mất rồi thì mất, cái cũ không đi sao cái mới tới được. Tút tút, gọi hai lần, không ai nghe máy. Lần thứ ba vẫn vậy, Đàm Hy buồn bực đặt điện thoại xuống. Thong thả bước đến sân thượng, trời u ám, giống như trước khi màn đêm buông xuống, lại giống như cảnh sáng sớm khi mặt trời còn chưa xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt người con gái lướt qua sự mơ màng, rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Quay đầu lại, nhìn chiếc đồng hồ treo tường, 4 giờ 50, thì ra là buổi sáng. Ai, chống cằm, khuỷu tay chống vào lan can, Đàm Hy nhìn bầu trời phía xa xăm, lại nhìn cảnh tượng mênh mông yên tĩnh ở gần. Hơi nước mờ mịt, lại thêm lớp sương mù buổi sáng sớm còn chưa tan hết, cảnh tượng mông lung như chốn tiên cảnh. Quả không hổ tên gọi thập phần tiên khí, bồng lai, chẳng trách không cảm nhận được thời tiết của trời hè nóng nực, vào thì ôm sông, lui nhìn thấy núi, còn có thể hưởng thụ cảm giác nhìn bao quát, đủ để thỏa mãn khát vọng chinh phục và cảm giác anh hùng của bất kỳ người đàn ông nào. Nhìn bên ngoài, bố cục chung cư dù có đơn giản thế nào nhưng giá tiền thì chắc chắn còn cao hơn cả biệt thự bình thường. Thế nào gọi là xa hoa khiêm tốn, là đây chứ đâu. Đàm Hy thầm mắng một câu, đồ trong nóng ngoài lạnh, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ của riêng mình. Người ta nói, sự tâm huyết chính trực và tinh lực của đàn ông có liên quan đến nhau, còn tinh lực lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh chiến đấu ở trên giường. Sự tâm huyết chính trực có 3 tiêu chí xe, nhà, súng. Đầu tiên là có khác biệt hay không. Thứ hai là sự khác biệt về phẩm chất. Còn lục trinh, anh có, hơn nữa chất lượng còn không hề thấp. Tiếng khóa cửa chuyển động kéo suy nghĩ còn đang lơ lửng trên mây của Đàm Hy trở về với thực tại. Quay người, không đợi cô tiến vào phòng khách, bóng người cao lớn của người đàn ông đã chặn ở ngay cửa ban công. Si, nhanh đấy, cậu, cô cười, giòn giã mở miệng. Trên mặt người đàn ông lộ vẻ quái dị. Tắm rồi, A Huân đâu, nghe điện thoại, nói là bệnh viện có việc nên đi rồi. Người đàn ông, một tiếng đáp lại, bỗng nhiên, ánh mắt khựng lại, dưới con mắt ngần ngơ của Đàm Hy, anh đưa tay gạt những sợi tóc bay tán loạn trên trán cô ra rồi áp lên trán. Bàn tay rất ấm, rất rộng, lại hơi mang cảm giác mềm mại ấm nóng của da thịt, có xúc cảm cứng rắn. Trái tim đập loạn lên bỗng nhiên ổn định trở lại, Đàm Hy chớp mắt, gọi anh một tiếng. Lục Trinh hơi nhíu mày, hạ sốt rồi, cô vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng anh đã nhanh hơn, chỉ vào tóc mai bết vào hai bên má, sắc mặt biểu lộ vẻ không đồng ý, chưa sấy khô. Đàm Hy lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, không né không tránh. Cách chương.